Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chapter 08. Xe dừng lại. Hai cái thân xuyên chế phục cảnh sát đi ra. Nhìn nơi này vây quanh một vòng người. Trong đó lớn tuổi quát lớn: Ai báo cảnh? Xảy ra chuyện gì? Mọi người vừa nghe, chạy nhanh nhường ra một cái lộ tới. Đang chuẩn bị rời đi, Diệp Thiều Thần cùng Cù Bạch cũng dừng lại bước chân, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có cảnh sát ở, bọn họ liền không cần lo lắng trường hợp khống chế không được. Đại gia tuy rằng tránh ra lộ, nhưng là miệng lại không nhàn rỗi, nhất ngôn nhất ngữ mà đem sự tình nói ra. Một cái trung niên nam nhân dành trước nói: Vừa rồi có người đem một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử phóng tới dương hành lý mang đi. Sau đó, cái kia tiểu tử đuổi theo, đem cái dương đoạt xuống dưới. Hắn mới nói được một nửa, đã bị một cái khác lớn giọng nhi bác gái đánh gãy. Ai u, thật là làm bậy a. Như vậy tiểu nhân hài tử đặt ở trong dương cũng không sợ buồn chết. Hiện tại bọn buôn người a đều lương tâm bị cẩu ăn a. Bác gái lòng đầy căm phẫn mà nói: Trộm người hài tử chính là đoạn tử tuyệt tôn mua bán, loại người này cần thiết nghiêm trị. Chống quải trưởng cụ ông tự leng keng, những người khác cũng phụ họa lên. Nhà ai hài tử không đều là đương cái bảo nhi? Dường như đối loại người này buôn lậu đều là căm thù đến tận xương tủy, nên phán cái vài thập niên. Không, nên nhốt lại đừng thả ra, trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết được. Chính là đáng tiếc vừa rồi phản ứng quá chậm, không đem người ngăn lại tới, làm hắn chạy thoát. Cũng có người tiếc nuối nói: Hắn này vừa nói, tất cả mọi người đều thổn thức lên. Hai cảnh sát vừa nghe, lại vừa thấy bị Diệp Thiều Thần ôm vào trong ngực hôn mê hài tử, còn không có cái gì không rõ. Xem ra là cùng nhau lừa bán chưa toại án kiện. Hiếm nghi người ở gây án trên đường bị người phát hiện, bỏ súng bị quải hài tử chạy mất. Bọn họ đi đến Diệp Thiều Thần trước mặt. Lớn tuổi cảnh sát nhìn hắn trong lòng ngực hài tử, hỏi: Hài tử thế nào, bị thương sao? Thông qua vừa rồi mọi người nói, hắn biết trước mắt cái này soái khí nam nhân hẳn là không phải hài tử phụ thân. Diệp Thiều Thần lắc đầu, trừ bỏ rất nhỏ chảy ra liền không có mặt khác miệng vết thương. Bất quá, bị người hạ mê choáng dược, không biết đối thân thể có hay không thương tổn. Kiến nghị trước đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút. Hai tử cha mẹ ngươi biết là ai sao? Diệp Thiều Thần tiếp tục lắc đầu: Không rõ lắm Mani, ta chỉ là vừa khéo cứu hắn. Lớn tuổi cảnh sát châm trước một chút, cảm thấy vẫn là trước cấp hài tử kiểm tra thân thể quan trọng, quay đầu lại dặn dò tuổi trẻ cảnh sát: Ngươi mang hài tử đi bệnh viện kiểm tra. Hảo. Tuổi trẻ ứng sau, dục từ Diệp Thiều Thần trong lòng ngực tiếp nhận hài tử. Diệp Tử Manh bắt lấy Diệp Thiều Thần quần áo vạt áo, có chút luyến tiếc, như vậy xinh đẹp hài tử, nàng còn không có xem đủ đâu. Lúc này, tiểu nam hài nhi lại đột nhiên tỉnh lại, hắn vẻ mặt kinh sợ mà ở Diệp Thiều Thần trong lòng ngực dãy dụa lên. Diệp Thiều Thần sợ hài tử ngã xuống bị thương, chỉ có thể đem hắn ôm chặt, một bên chụp hắn bối, một bên nhẹ giọng hồng nói: Không có việc gì a, không có việc gì a, đừng sợ, thúc thúc là người tốt, nếu không phải ngày thường có Hồng Manh Manh kinh nghiệm, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Tử Manh cũng túm Diệp Thiều Thần vạt áo làm hắn cong lưng đem chính mình cũng ôm lên. Sau đó nàng bắt lấy Nam Hải Nhi tay nói: Chớ sợ chớ sợ, người xấu đã bị ta ba so đánh chạy. Ai nha, tiểu xô ta mở to mắt sau càng xinh đẹp. màu đen, đôi mắt cùng trân châu đen dường như phấn nộn nộn, khuôn mặt thật đáng yêu. Khoác loli ra, Diệp Tử Manh cười tủm tỉm mà lại lần nữa đem ma chảo duỗi hướng về phía Tiểu Nam Hải Nhi, đôi tay phủng ở đối phương mặt. Diệp Thiều Thần, ngoặc kép, như vậy đăng đồ tử động tác, ai dạy, mau thẳng thắn, ta bảo đảm tuyệt đối không đánh chết ngươi. Tiểu Nam Hải Nhi, ngoặc kép, cái này tiểu muội muội lớn lên hảo đáng yêu. Có lẽ là nhìn đến bạn cùng lứa tuổi làm Tiểu Nam Hải Nhi cảm xúc ổn định một ít. Hắn bắt lấy Diệp Tử Manh thịt hô hô tay, nhẹ nhàng mím môi, chỉ là mày vẫn là khóa chặt, biểu hiện ra hắn bất an. Diệp Tử Manh âm thầm quan sát Tiểu Nam Hải Nhi tinh thần trạng thái, phát hiện hắn tuy rằng đáy mắt còn có không tiêu tán sợ hãi, nhưng là đã hảo rất nhiều, chỉ là không biết vì cái gì nãy giờ không nói gì. Lớn tuổi cảnh sát, cũng chính là Lý cảnh quan thấy hài tử đã an tịnh lại, thân thể cũng không giống có vấn đề bộ dáng, cũng liền không lại kiên trì làm tuổi trẻ cảnh sát đem hắn ôm đi. Liền tạm thời làm Diệp Thiều Thần trước ô mani hắn xua tan vây xem quần chúng, mang theo mấy người đi vào tương đối an tĩnh địa phương. Hỏi, các ngươi nói một chút sự tình trải qua, như thế nào phát hiện hài tử, lại là như thế nào đem hắn cứu tới. Hảo, Diệp Thiều Thần ngắn gọn đem sự tình miêu tả một lần, bỏ bớt đi nơi này nhà mình nữ nhi tác dụng, chỉ nói là chính mình ở Tường Lâm Hiên ngẫu nhiên phát hiện nam nhân kia hành vi dị thường. Sau đó tưởng dò hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương bởi vì chột dạ thế nhưng thấy hắn liền chạy. Đương nhiên, Diệp Thiều Thần cũng không để Tây Trang Nam sự tình, bởi vì chỉ dựa vào manh manh nói, căn bản không thể chứng minh Tây Trang Nam tại đây sự kiện sắm vai nhân vật. Huống hồ, chính mình hôm nay đã làm đủ nhiều, điều tra án kiện sự, vẫn là giao cho cảnh sát đi làm đi. Hiểu biết đại khái tình huống, Lý cảnh quan lại dùng nhất hòa ái ngữ khí đối với Diệp Thiều Thần trong lòng ngực, Tiểu Nam Hải Nhi. Nói, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì a? Tiểu Nam Hải Nhi nhìn hắn một cái, một câu chưa nói. Quay đầu liền trực tiếp vùi vào Diệp Thiều Thần trong lòng ngực. Lý cảnh quan có chút xấu hổ, ý bảo tuổi trẻ cảnh sát tới hỏi. Nhưng mà tuổi trẻ cảnh sát hỏi nửa ngày, Tiểu Nam Hải Nhi như cũ ánh mắt đề phòng, một chữ cũng chưa nói. Diệp Tử Manh cũng lắc lắc hai người tương nắm tay hỏi. Ai nha? Ngươi không nói chúng ta như thế nào giúp ngươi tìm được ba ba mụ mụ nha. Nghe được ba ba mụ mụ hai cái từ, Tiểu Nam Hải Nhi đôi mắt chợt lóe, vẫn là không lên tiếng. Diệp Tử Manh đau đầu, cái này tiểu xô ta như thế nào để phòng tâm như vậy cường a? Giống nhau hài tử đụng tới loại sự tình này không đều là khóc la muốn mụ mụ sao? Không phải là sẽ không nói đi. Diệp Tử Manh có chút phát điên mà nghĩ đến, nếu từ nhỏ Nam Hải Nhi nơi này hỏi không ra cái gì, Lý cảnh quan đành phải tiếp tục dò hỏi Diệp Thiều Thần nghi phạm diện mạo. Diệp Thiều Thần hồi ức một chút, sau đó đem sở hữu có thể nhớ lại tới đặc thù đều nói một lần. Hơn nữa đồng ý nếu cần thiết nói, hắn sẽ phối hợp cục cảnh sát cấp nghi phạm họa tranh chân dung. Lý cảnh quan móc di động ra. Cục trưởng, nơi này có cùng nhau án kiện. Hư hư thực thực là lừa bán, không bài trừ bắt cóc hiếm nghi. Đối, trung niên nam nhân, trung đẳng thân cao, thể trạng cường tráng, màu đen áo thun màu đen quần dài. Xin viện trợ. Cũng phong tỏa cùng Dương Lộ hướng nam đoạn đường gần nhất trong khoảng thời gian này. Trong cục đang ở đối lừa bán nhi đồng án kiện tiến hành nghiêm đánh. không nghĩ tới hôm nay liền đụng tới cùng nhau. Cục trưởng phi thường coi trọng, lập tức đồng ý Lý Cảnh Quan kiến nghị. Treo điện thoại, Lý Cảnh Quan nghiêm túc mà đối Diệp Thiều Thần nói: các ngươi nói là ở Tường Lâm Hiên gặp phải cái kia người bị tình nghi. Diệp Thiều Thần gật gật đầu. Đúng vậy, vậy các ngươi cùng ta cùng nhau vào xem đi. Lý Cảnh Quan nói, một là vì tìm được đệ nhất hiện trường hảo cha ra nghi phạm thân phận. Nhị là, hài tử cha mẹ khả năng còn ở bên trong. Diệp Thiều Thần tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt điều tra. Nhưng ở bồi cảnh sát đi vào trước, hắn quay đầu lại đối Cù Bạch nói, ngươi cấp Liền Ngọc Khanh gọi điện thoại, nói hôm nay yến hội ta đi không được, lúc này thời gian gần 8 giờ. Bên ngoài ánh sáng đã chậm rãi tối sầm xuống dưới. Diệp Thiều Thần còn không biết muốn phối hợp cảnh sát điều tra bao lâu, khẳng định là không đuổi kịp yến hội. Cù Bạch lập tức lấy ra di động liên hệ đối phương, mà Diệp Thiều Thần còn lại là nắm hai đứa nhỏ cùng cảnh sát cùng nhau đi vào Tường Lâm Hiên. Nhưng mà đang hỏi qua trước đài phục vụ nhân viên sau, phục vụ nhân viên lại nói cho Lý Cảnh Quan, cũng không có khách hàng mất đi hài tử, kia có hay không khả năng ném còn không có phát hiện. Lý Cảnh Quan hỏi, Diệp Tử Manh yên lặng phun tào, này đến nhiều không dài tâm ra trưởng A, phía trước phía sau mau một giờ, còn không có phát hiện chính mình hài tử ném, kia video giám sát đâu, thực xin lỗi, cảnh sát, chúng ta tiệm cơm theo dõi hệ thống ra điểm nhi vấn đề. Buổi chiều đang ở tiến hành duy tu, trước đài người phục vụ vẻ mặt xin lỗi mà nói, này không khỏi cũng quá xảo đi. Lý Cảnh Quan trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Hắn trong lòng Thiên Bình đã có khuynh hướng bắt cóc mà không phải lừa bán. Đi các phòng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tuổi trẻ cảnh sát đề nghị nói. Đúng vậy, Lý Cảnh Quan nhìn về phía trước đài tiểu thư. Ngươi dẫn chúng ta đi các phòng hỏi một chút này. Ta không thể làm quyết định. Ta đi hỏi một chút giám đốc đi. Trước đài tiểu thư mặt lộ vẻ có vẻ khó xử. Vậy ngươi mau đi, Lý Cảnh Quan nói. Một lát, tiệm cơm giám đốc từ phòng trong đi ra. Nhìn đến Diệp Thiều Thần thời điểm hắn sừng sốt. Diệp tiên sinh, Diệp Thiều Thần là Tường Lâm Hiên khách quen. Cùng cái này giám đốc cũng nhận thức. Lập tức gật đầu chào hỏi. Trần giám đốc, ta là bồi Lý Cảnh Quan lại đây điều tra, hắn thuyết minh ý đồ đến. Trần giám đốc cười một chút tỏ vẻ hiểu biết, đang hỏi qua sự tình nguyên do sau. Hắn thông tình đạt lý mà nói, ta bồi cảnh sát đến các phòng đi hỏi một chút đi. Hảo, Lý Cảnh Quan liền theo hắn lên lầu. Diệp Thiều Thần cùng Cù Bạch mang theo Diệp Tử Manh ở trong đại sảnh chờ. Diệp Tử Manh tiểu hài tử thân thể không cầm lăn lộn, lúc này đã có chút vây được không mở ra được đôi mắt, ngáp một cái, ghé vào Cù Bạch trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ, cũng không biết ngáp có phải hay không sẽ lây bệnh. Tiểu Nam Hài Nhi cũng ngáp một cái, đầu nhỏ một chút một chút. Diệp Thiều Thần đem hai đứa nhỏ phóng tới đại sảnh trên sofa, sau đó cởi áo khoác cho bọn hắn che lại, ôn thanh nói, mệt nhọc liền đều ngủ đi. Sau đó cúi đầu hôn hôn Diệp Tử Manh khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn ngập sùng nịch. Hắn vừa nhấc đầu thấy Tiểu Nam Hài Nhi còn cảnh giác mà trừng mắt nhìn chính mình, không khỏi buồn cười. Không phải mệt nhọc, mau ngủ đi. Một lát liền tìm được cha mẹ ngươi. Tiểu Nam Hài Nhi do dự một chút, quay đầu nhìn nhìn đã đi vào giấc ngủ Diệp Tử Manh, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Diệp Thiều Thần vội nhẹ hai đứa nhỏ, chờ đến bọn họ đều ngủ rồi mới đứng lên. Cù Bạch lúc này thò qua tới nhỏ giọng nói, lão bản, cái kia chạy trốn nam nhân ta mang theo manh manh đi toilet thời điểm thấy quá, hắn trở về tương đối trễ, cũng không biết Diệp Tử Manh phía trước tìm cớ, cũng không biết chim sẻ quân anh dũng biểu hiện. Diệp Thiều Thần đem sở hữu trước mắt được đến tin tức phân tích một lần, đại khái đoán được sự tình chân tướng. Tây Trang Nam phụ trách đem hài tử đánh vượng bỏ vào trong dương, sau đó trung niên nam nhân lại lặng lẽ đem hài tử trở đi. Hắn vừa rồi nhìn đến tiệm cơm trước đài có miễn phí gửi lại bao vây địa phương, bằng bảng số lấy kiện mà không phải thật danh. Bọn họ phỏng chừng chính là lợi dụng nơi này lặng yên không một tiếng động mà tiến hành thao tác. Hơn nữa, có thể vừa lúc biết nơi này theo dõi yêu cầu kiểm tu, thuyết minh nhất định là sớm có dự mưu. Diệp Thiều Thần hồi tưởng khởi manh manh nói là đi toilet nhìn đến, lại kết hợp Cù Bạch nói liền tự động não bổ toàn bộ quá trình. Trả lời, việc này không cần cùng cảnh sát đề ra, chỉ cần chờ cảnh sát bắt lấy chạy thoát nam nhân, có lẽ là có thể thẩm vấn ra chân tướng. Hắn không nghĩ manh manh bị liên lụy tiến vào. Kỳ thật phương diện này còn có chút nghi vấn, nhưng Diệp Thiều Thần cũng không tưởng quá sâu cứu. Vì thế, ở Diệp Tử Manh còn không biết thời điểm, Diệp Ba Ba đã tự động giúp nàng che giấu qua đi. Nàng không cần lại lo lắng Cù Bạch sau khi trở về lộ tẩy. Qua mười mấy phút, Lý Cảnh Quan vẻ mặt ngưng trọng mà cùng tiệm cơm giám đốc từ thang lầu đi xuống tới. Diệp Thiều Thần vừa thấy sắc mặt của hắn, liền biết khẳng định vẫn là không có tìm được hài tử cha mẹ. Đối này hắn cũng có chút khó hiểu, hài tử nhất định là ở Tường Lâm Hiên bị bắt cóc. Như vậy sao có thể tìm không thấy hài tử cha mẹ? Chẳng lẽ hài tử cha mẹ đã rời đi Tường Lâm Hiên? Tổng không đến mức có như vậy cha mẹ đi, đều rời đi còn không biết hài tử ném. Diệp Thiều Thần cũng là không hiểu ra sao. Hết chương.